Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 476. Chương 476. Trên đỉnh núi. Đạo hữu, xem ở ngươi hào phóng như vậy phân thượng, ta cho ngươi đề tỉnh một câu. Đến đỉnh núi, tuyệt đối không nên cậy mạnh. Kia thiên ngoại cương phong cũng không phải dễ trêu. Nói tóm lại, ngươi có thể tưởng tượng thành một cái nắm giữ phong chi pháp tắc tu sĩ đối ngươi không ngừng công kích. Ngươi minh bạch đi. Tu sĩ áo đen kia lại dặn dò. Trần Trầm nghe vậy trịnh trọng gật gật đầu. Một cái nắm giữ phong chi pháp tắc tu sĩ không ngừng đối công kích mình. Chính mình cỗ này phân thân hẳn là có thể chịu đựng được a. Cuối cùng phong chi pháp tắc không phải cái gì lực công kích đặc biệt mạnh pháp tắc. Đạo hữu, còn có gì cần chú ý sao? Mang nhiều điểm phòng hộ pháp bảo. Còn có chút luyện thể cao thủ quanh năm tại nơi này đỉnh núi tu luyện. Không nên đi trêu chọc bọn hắn. Cái khác cũng không có gì. Tu sĩ áo đen kia nói ra. Đa tạ đạo hữu chỉ điểm. Trần Trầm chắp tay cảm ơn. Tiếp đó xoay người, hướng về trên núi đi đến. Tu vi bị áp chế, Trần Trầm cũng không có cảm thấy quá nhiều khó chịu. Cuối cùng hắn cái này phân thân chủ yếu sát lại là nhục thân. Leo lên Trấn Linh Phong phía sau, Trần Trầm tốc độ rất nhanh. Bất quá một khắc đồng hồ, đã trèo lên mấy vạn mét cao. Trong lúc này thỉnh thoảng nhìn thấy qua mấy cái tu sĩ. Bất quá những tu sĩ này thần tình đều rất lạnh lùng. Trần Trầm cũng không có cùng bọn hắn chào hỏi ý tứ. Đợi đến sau một canh giờ, bốn phía trời đã tối xuống. Trần Trầm ngẩng đầu nhìn lên trời, thậm chí có thể nhìn thấy tinh không. Hắn đây là đã leo đến trên bầu trời đi. Hô, bên tai truyền đến nhanh tiếng thét. Trần Trầm theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một đạo cương phong ngay tại nghiêng phía trên phiêu đãng. Tuy là cách hắn rất xa, nhưng hắn có thể cảm giác được trong đó lạnh thấu xương ý. Muốn lên đỉnh, tuy là khó, nhưng cũng không phải ai đều không làm được. Cái kia vì sao Âm Dương Cung tới bây giờ đều không có thể tìm tới chủ nhân? Trần Trầm nội tâm có phần hơi nghi hoặc một chút. Âm Dương Cung biến mất 10 vạn năm. Trời mới biết tại nơi này Trấn Linh Phong chờ đợi bao lâu. Mà nhìn năm như vậy lên đỉnh Trấn Linh Phong tu sĩ nhiều vô kể. Chẳng lẽ liền không có một người phát hiện Âm Dương Cung? Nghĩ tới đây, Trần Trầm đối việc này trở nên không có lòng tin như vậy. Hắn mơ hồ cảm giác coi như đến lúc đó, cũng chưa chắc có thể 10 điểm thuận lợi đạt được Âm Dương Cung. Không lại tiếp tục suy nghĩ, Trần Trầm tiếp tục leo về phía trước. Trở lại leo vạn mét sau đó, chung quanh cương phong đã thành trạng thái bình thường. Tại nơi này trong cương phong thần thức vừa mới lộ ra, liền bị xé nứt, tầm nhìn cũng thấp, chỉ còn vài mét, cũng nhanh đến đỉnh núi. Trần Trầm cảm thụ được trên mình kịch liệt đau đớn tự lẩm bẩm. Nhưng mà, căn cứ hệ thống chỉ dẫn, nơi đây khoảng cách Âm Dương Cung chỗ tồn tại vị trí còn có vạn mét. Chẳng phải là nói coi như đến đỉnh núi, cũng còn muốn hướng về phía trước một đoạn khoảng cách mới có thể nhìn thấy Âm Dương Cung. Nhưng đến lúc đó không núi cho hắn tiếp tục bò lên. Hắn nên làm cái gì? Nghĩ đến những cái này, Trần Trầm bất chi bất giác đã đến đỉnh. Hắn cảm giác phạm vi bên trong một cái tu sĩ cũng không có. Trần Trầm theo hệ thống chỉ dẫn tại đỉnh núi cẩn thận từng ly từng tí di chuyển. Tại di chuyển hơn ngàn mét sau đó cuối cùng đến khoảng cách Âm Dương Cung gần nhất vị trí. Lúc này Âm Dương Cung ngay tại đỉnh đầu hắn phía trên 3.000 mét chỗ. Nhưng hắn vô luận là dùng mắt nhìn, vẫn là dùng thần thức đi điều tra, đều không nhìn thấy đỉnh đầu 3.000 mét địa phương. Ngạo Vũ, ngươi có thể bay đến cái này phía trên 3.000 mét địa phương sao? Trần Trầm tại trong đầu hỏi thăm một thoáng đối tại Long Trạch bên trong Ngạo Vũ. Không đến được. Lại hướng lên mới có một cỗ không hiểu lực áp bách. không bay qua được. Trong đầu truyền đến Ngạo Vũ bất đắc dĩ lời nói. Trần Trầm nghe vậy không tin quỷ quái. Hai chân đột nhiên phát lực, nhảy lên một cái, nhưng còn không bay ra mấy trăm mét cao. Liền cảm giác lâm vào một tầng vũng lầy bên trong. Tốc độ thoáng cái giảm không ít. Chờ nhảy đến 1000 mét, lực lượng liền không chịu nổi. Cả người thẳng tắp rơi xuống. Rơi xuống tại trên đỉnh núi. Ngoạt tào, vậy phải làm sao bây giờ? Trần Trầm có chút im lặng. Bảo vật này liền ở trên đỉnh đầu. Hắn lại với không tới. Khiến hắn như thế nào cam tâm? Không do dự, hắn lại là đột nhiên nhảy một cái. Lần này lực độ so trước đó lớn, nhưng cũng vẻn vẹn nhảy lên 1,300 mét. Khoảng cách 3000 mét còn rất xa xôi. Ta nhảy, vừa mới rơi xuống đất. Trần Trầm khẽ quát một tiếng, trực tiếp lấy hết toàn lực. Mà lần này hắn nhảy 1500 mét cao. Nửa canh giờ sau đó, Trần Trầm té nằm đỉnh núi. Quanh thân đã bị cương phong phá hoại tràn đầy huyết ấn. Vừa mới hắn đập một viên đan dược, thế nhưng vẻn vẹn nhảy lên 2000 mét cao, muốn nhảy 3000 mét, đây đối với giờ đây hắn tới nói gần như không có khả năng. Thậm chí thực lực lại tăng lên gấp đôi cũng không có khả năng. Bởi vì độ cao càng cao, cái kia áp bách lực lượng liền càng mạnh. Nội tâm của hắn nói chung tính toán, muốn nhảy lên 3000 mét cao, cần thiết muốn lực lượng có thể là nhảy 2000 mét mấy chục lần không thôi. Cái này thời gian ngắn bên trong cũng tu luyện không ra như thế cường lực lượng a. Người tiểu tử này là nhà ai tông môn? Vậy mà có thể tại nơi này đỉnh núi nhảy lên 2000 mét cao. Đang lúc Trần Trầm vô kế khả thi thời điểm, bên tai truyền tới một hiếu kỳ âm thanh. Trần Trầm mở mắt nhìn tới, chỉ gặp trong cương phong có một đạo mơ mơ hồ hồ bóng người. Chính giữa mặt ngó về phía hắn, ta một môn phái nhỏ thể tu, không đáng giá nhắc tới. Trần Trầm khiêm tốn trả lời một câu, có thể tại nơi này trong cương phong đi lại tự nhiên. Nói chuyện nhẹ nhàng thoải mái người 89/10 không phải người thường. Nguyên cớ hắn thái độ có chút câu nệ, môn phái nhỏ thể tu. Ta nói ngươi tiểu tử này, nhục thân cường đại như thế, vậy mà vùi ở một cái môn phái nhỏ, không ngờ đến uất ức sao? Uất ức, ta không cảm thấy, Trần Trầm chi tiết đáp, người này cũng thật sự là, chẳng lẽ cho là hắn tại môn phái nhỏ làm đệ tử? Nếu là dạng kia, ngược lại thật có chút uất ức, nhưng hắn coi là tông chủ, có cái gì tốt uất ức? Ngươi đây là khẩu thị tâm phi, ngươi vừa mới nhảy ra sức như vậy, rõ ràng là muốn kiến thức một chút cái này thiên ngoại chi thiên đến cùng là bực nào cảnh tượng. Giống như ngươi người sẽ không cam lòng đối tại môn phái nhỏ. Nếu không bái ta làm thầy, thế nào? Người kia từ tốn nói, trong giọng nói tràn đầy tự tin, bái ngươi làm thầy, ngươi là ai? Trần Trầm cười hỏi. Không nghĩ tới tùy tiện tại nơi này đỉnh núi nhảy lên. Liền bị người chú ý tới. Còn nghĩ đến thu hắn làm đồ. Thân là một cái ngọc thô thật sự là bất đắc dĩ. Chỉ cần hơi nở rộ điểm quang hoa. Liền khả năng hấp dẫn đến người khác. Ta là thiên ma thành thành chủ dưới trướng tam đệ tử. Ngươi có thể gọi phong ma. Người kia thản nhiên tự nhiên giới thiệu một câu. Tuy là hắn nói bình tĩnh, nhưng Trần Trầm vẫn là nghe được một tia trang bức ý. Hiển nhiên, người này là đối tự thân thân phận là 10 điểm kiêu ngạo tự hào. Phong ma tiền bối, ngươi có thể nhảy bao nhiêu mét? Trần Trầm cũng mặc kệ hắn là cái gì thiên ma thành đệ tử. Hắn chú ý nhất là người này có thể nhảy cao bao nhiêu? Phong ma nghe vậy trầm mặc, nói thật. Ở đỉnh núi này nhảy cao quả thực có chút ngu xuẩn. Nếu là bị người phát hiện, 89/10 muốn biến thành trò cười. Thế nhưng là tiểu tử này nếu muốn nhìn hắn có thể nhảy cao bao nhiêu. Vậy liền phá lệ nhảy một lần tốt. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi. sau đó trên mình đột nhiên nổ bắn ra chói mắt tột cùng kim quang. Cửu truyền kim thân quyết, Trần trầm thấp giọng hô một tiếng, xem ra người này quả nhiên là thiên ma thành thành chủ thân truyền đệ tử. Vậy mà biết cửu truyền kim thân quyết, tiểu tử nhìn kỹ, phong ma hô to một tiếng, tiếp đó nhảy lên một cái, rất nhanh liền biến mất tại Trần trầm cảm giác bên trong. Hệ thống, phong ma ở đâu? Ký chủ phía trên 2000 mét. Ký chủ phía trên 2,800 mét. Ký chủ phía trên 2,200 mét. Nhìn thấy hệ thống cung cấp số liệu, Trần trầm có chút im lặng. Không nghĩ tới cái này thiên ma thành thành chủ đệ tử cũng chỉ có thể nhảy 2,800 mét. Xem ra cái kia 3000 mét. Thật không phải bình thường tu sĩ có thể chạm đến lĩnh vực. Sau một lát, nổ vang một tiếng, phong ma rơi xuống đất. Không đợi Trần trầm hỏi thăm, hắn từ tốn nói, không nghĩ tới cái này trên không lực áp bách mạnh như thế. Ngay cả ta cũng chỉ có nhảy 2000 mét. Tiểu tử, ngươi có thể nhảy 2000 mét. Đúng là đáng quý, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?